Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Chiếm lĩnh bí cảnh bên ngoài. Chương 544. Chiếm lĩnh bí cảnh bên ngoài dạ oanh chiến cơ khoảng cách màu đỏ tam giác chiến cơ cũng liền không. Đến 10 mét, nếu như lại gần liền có khả năng đụng ở. Mạn Nhu mở ra hắc quang vũ khí. Dạ oanh chiến cơ phía dưới dọc theo người ra ngoài một cái dài 2 mét máy bắn. Máy bắn hiện ra màu đen. Phía trên hiện đầy ma pháp phù văn. Ngay sau đó máy bắn bắt đầu tích xúc năng lượng. Ma pháp nguyên tố chung quanh lập tức hướng phía hắc quang vũ khí bắt đầu hội tụ. Dạ oanh chiến cơ năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Hắc quang vũ khí cần tích xúc năng lượng 3 giây mới có thể bắn. Đương nhiên có thể tiếp tục tích xúc năng lượng, mắt thường đã có thể nhìn thấy thành thiên phong. Thời gian từng chút quá khứ, màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu cũng hiện tình huống này. Điên cuồng trên không trung làm ra các loại độ khó cao động tác. Thế nhưng là mặc kệ màu đỏ tam giác chiến cơ làm sao phi hành. Dạ oanh chiến cơ thủy chung là khóa chặt hắn trạng thái. 3 giây đã đến giờ. Hắc quang không có bắn, mà là tiếp tục tích xúc năng lượng. Mạn Nhu nhìn trên màn ảnh nhanh chóng hạ xuống năng lượng. 50%, 40%, 30%, 5 giây sau năng lượng đạt tới 20%. Lúc này nàng mới nhấn xuống máy bắn, không có bất kỳ cái gì quang mang, chính là màu đen. Cùng giới thiệu bên trên, một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt liền đánh trúng vào màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu. Màu đỏ tam giác chiến cơ hộ thuẫn trực tiếp bị đánh xuyên. Hắc sắc quang mang bắn cái xuyên thấu. Nếu như không phải tại một khắc cuối cùng tam giác máy bay chiến đấu hướng phía dưới phi hành. Đoán chừng hắc quang sẽ từ tam giác chiến cơ hậu phương trực tiếp xuyên thấu toàn bộ máy bay. Mặc dù không có trực tiếp đánh rơi bộ này tam giác máy bay chiến đấu, nhưng là màu đỏ tam giác chiến cơ cũng kém không nhiều báo hỏng. Dạ oanh chiến cơ trên không trung lượn quanh cánh ngoặt chuẩn bị tiếp tục công kích. Thế nhưng là lúc này thành thiên phong phương hướng bay tới mười mấy đỡ các loại hình chiến cơ. Trong đó vài khung chiến cơ bắn đạn đào, không có gì biện pháp, dạ oanh chiến cơ đành phải né tránh. Bởi vì không có bao nhiêu năng lượng tiếp tục chiến đấu. Cho nên dạ oanh chiến cơ liền hướng phía bí cảnh phương hướng bay đi. Chuẩn bị bổ sung năng lượng, mới xuất hiện cái này mấy chục khung máy bay là Vinh Diệu Công Hội. Kiếm cùng Hoa Hồng, còn có một cái gọi Huyền Không Điện Công Hội. Sử dụng hắc quang, vũ khí. Dạ oanh chiến cơ năng lượng cơ hồ thấy đáy. Cho nên tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu tiếp không sáng suốt. Dạ oanh chiến cơ độ thật nhanh, mấy giây sau trực tiếp thêm đến âm phá không mà đi. Đối mặt chạy trốn dạ oanh chiến cơ, cái này mười mấy đỡ máy bay chiến đấu cũng không có đi truy. Coi như truy đoán chừng cũng đuổi không kịp, mặc dù không có giải quyết màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu. Nhưng là tối thiểu nhất để bộ này đặc thù loại hình máy bay chiến đấu thời gian ngắn không dùng đến. Đoán chừng Vinh Diệu Công Hội chỉ là chữa trị bộ này máy bay chiến đấu đều tốt hơn lâu. Bí cảnh chung quanh trên chiến trường, bởi vì Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu tiểu đội gia nhập. Thúc đẩy độ thật nhanh, gặp khó mà công phá trận địa tiểu đội liền sẽ kêu gọi bộ chỉ huy. Sau đó bộ chỉ huy điều khiển chiến cơ tiến hành oanh tạc. Lấy đoạn thu vì cái gì cơ giáp tiểu đội thúc đẩy độ càng nhanh. Trên đường đi cơ hồ không đụng tới khó khăn gì địch nhân. Mà phía sau hơn 1 vạn tên nữ thần công hội thành viên thanh lý cơ giáp tiểu đội không có giải. Quyết địch nhân, cứ như vậy đột tiến đến khoảng cách bí cảnh hơn 7 vạn mét bên ngoài địa phương. Chiến đấu phi thường thuận lợi. Trước mắt mấy cái công hội liên hợp bộ đội đoán chừng còn có 12 vạn người. Mà nữ thần công hội còn có hơn 9 vạn người. Mặc dù địch quân nhân số nhiều, nhưng là bọn hắn không dám xuất hiện số lượng lớn, mỗi lần đều là đám bộ đội nhỏ. Chỉ cần có đại bộ đội xuất hiện, máy bay chiến đấu liền sẽ xuất động giải quyết, ngang cấp bộ đội căn bản không phải là đối thủ của nữ thần công hội. Hú huống chi còn có ma đạo xe tăng hỗ trợ, nữ thần công hội tổn thất không có bao nhiêu người liền có thể cầm xuống. Vì lần này chiến dịch, Tiết Nguyệt ma đạo xe tăng bộ đội cơ hồ toàn bộ điều động, phối hợp nữ thần công hội xe tăng, điên cuồng pháo kích đối phương thiết kế phòng ngự, một chút khó mà công phá địa phương ngạnh sinh sinh bị ma đạo xe tăng cho đánh xuyên qua. Đương nhiên Tiết Nguyệt cũng có tổn thất, bị đối phương đạn đạo cùng bộ đội cơ giáp giải quyết mấy chiếc. Bất quá tổn thất đang tiếp thụ phạm vi bên trong, mấy chiếc xe tăng đối chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Thành Thiên Phong phụ cận, Tiết Nguyệt Tulip quân đoàn phối hợp nữ thần công hội hai đại quân đoàn trực tiếp kiềm chế chuẩn. Bị đến trợ giúp địch quân bộ đội, song phương tại khu vực an toàn bên ngoài triển khai đại chiến. Mà đối phương lãnh địa phương hướng trợ giúp trong thời gian ngắn cũng không qua được. Có nữ thần công hội một cái quân đoàn đánh lén, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, đến ban đêm chiến đấu như cũ tại tiếp tục, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Mặc dù tại ban đêm quái vật sẽ cuồng bạo, nhưng là chiến trường phụ cận quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện lợi hại gì sinh vật. Mà thừa dịp bóng đêm, phe tấn công ưu thế sẽ phi thường lớn. Có lẽ là thật cầm loại này khoa học kỹ thuật lưu đấu pháp không có cách. Ở buổi tối đến trước đó địch quân tất cả bộ đội đều rút lui đến bí cảnh chung quanh. Căn cứ phi cơ trinh sát điều tra đến tình huống, đại lượng địch quân thành viên tiến vào bí cảnh, xem ra bọn hắn biết ở bên ngoài đánh không lại nữ thần công hội cùng Tiết Nguyệt công hội. Chỉ có thể ở bên trong đánh, tại bí cảnh bên trong đánh tối thiểu nhất không có máy bay chiến đấu xuất hiện. Chỉ cần đối mặt ma đạo xe tăng là được rồi, dạng này cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, ở bên ngoài kiên trì không đến trợ giúp đến. Nếu như rút vào bí cảnh bên trong đánh du kích chiến nói không chừng còn có hy vọng. Tiết Nguyệt máy bay vận tải bộ đội cơ hồ không có gián đoạn. Từ nữ thần công hội cùng Tiết Nguyệt công hội vận chuyển tới đại lượng vũ khí cùng nhân lực. Trước hừng đông sáng, nữ thần công hội đã chiếm lĩnh bí cảnh bên ngoài, mà mấy cái công hội liên hợp bộ đội rút vào bí cảnh bên trong. Chiến đấu sẽ không ở bí cảnh cổng phụ cận. Bởi vì nếu như dư ba làm hỏng cửa vào, khả năng bí cảnh liền sẽ một lần nữa phong kín, đến lúc đó ai cũng không chiếm được cái này bí cảnh. Rốt cục tại hừng đông thời điểm, nữ thần công hội thành công chiếm lĩnh bí cảnh chung quanh. Tiết Nguyệt thiết kế phòng ngự cùng nữ thần công hội vật tư cũng bị vận chuyển đi qua. Tất cả mọi người không có tiến vào, mà là bắt đầu bố trí phòng ngự. Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng mấy cái công hội khẳng định sẽ tổ chức phản công. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp nữ thần công hội sẽ phi thường bị động. Thành Thiên Phong bên kia cũng không cần kềm chế. Tulip quân đoàn cùng nữ thần công hội hai cái quân đoàn đang theo lấy bí cảnh bên này tiến lên. Vì cái này bí cảnh, nữ thần công hội cơ hồ đã dùng hết toàn lực, nếu như chiếm lĩnh bí cảnh. Như vậy cái này bí cảnh vật tư hai phe sẽ bình quân phân phối. Vì trung cấp bí cảnh bên trong vật tư, Đoạn Thu cũng gia tăng đầu nhập bộ đội số lượng cùng thiết kế phòng ngự. Ngoại trừ ngay tại tới Tulip quân đoàn, tinh thần quân đoàn cũng sẽ chạy tới trợ giúp, đương nhiên còn có chút ít Nguyệt Quang quân đoàn bộ đội. Nai Eo quân đoàn tạm thời không có ý định bại lộ. Có mấy cái này quân đoàn tăng thêm Tiết Nguyệt các loại thiết kế phòng ngự. Liền xem như mấy cái công hội toàn bộ điều động đều không nhất định có thể đặt xuống tới. Mấy cái công hội liên hợp bộ đội khi tiến vào bí cảnh thời điểm khẳng định cùng bên ngoài có thông. Tin, song phương thương lượng lượng một cái thời gian đồng thời tiến công. Mà vì không cho loại tình huống này sinh. Dòng dã thời gian một ngày Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội đều tại tập kết bộ đội tinh anh. Hết chương.